Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 782, Thượng Đế là cái nam hài. Đa Bảo Thiên Tôn cuối cùng lựa chọn thối lui. Tam Tiêu Tăng thêm Trịnh Kiện. Bốn đại tạo hóa cấp cường giả liên thủ. Dù cho là tạo hóa viên mãn, Đa Bảo Thiên Tôn cũng không có biện pháp mạnh hơn đoạt Trịnh Kiện chứ. Nhân chi quả cùng Thanh Bình Kiếm. Trong Bích Du Cung, bốn người ngồi đối diện. Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu ngồi cùng một chỗ. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ngồi tại hai người đối diện. Đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn xem trống rỗng Bích Du Cung. Lại có chút khó mà nói sách Tịch Liêu cảm giác. Ngày xưa Tiệt Giáo Vạn Tiên triều bái. Cỡ nào cường thịnh. Mà bây giờ, đệ tử đời hai chỉ có bốn người bọn họ. Vân Tiêu có chút sầu não nói. Ngày xưa phong thần chi chiến. Bao nhiêu sư huynh đệ bỏ mình. Chân Linh lên phong thần bảng. Thiên đình đại chiến. Được phong thần sư đệ cùng với đệ tử đời ba có nhiều vẫn lạc. Mà những cái kia còn sót lại đệ tử phần lớn chưa đăng lâm truyền thuyết. Cũng là phần lớn thọ tận mà tọa hóa. Cho tới bây giờ. Cũng chỉ có ta ba tỷ muội lịch kiếp trở về. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng là thở dài không thôi. So sánh Bích Du Cung nhất mạch, Ngọc Hư Cung hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút trở về người. Phong thần thế giới, mặc dù phần lớn Tiệt Giáo lực lượng bảo tồn, nhưng bao quát Triệu Công Minh ở bên trong, tại chân thực giới không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Dù cho đem hắn theo phong thần thế giới tiếp dẫn mà đến, cảnh giới cũng khó có thể khôi phục, Tam Tiêu có thể trở về. Mấu chốt ở chỗ ngày xưa tọa hóa tại động phủ phía trước. Sớm đã bày ra chuẩn bị ở sau. Chỉ cần trở lại chân thực giới liền có thể mượn nhờ hỗn nguyên kim đấu quay về truyền thuyết. Sau đó chậm rãi tiềm tu thu hồi mất đi lực lượng. Lại lần nữa về tạo hóa. Đa Bảo Thiên Tôn mặc dù tại, nhưng đã không phải là người đồng đạo. Kim Linh Thánh Mẫu vong với Thiên Đình vẫn lạc chi chiến. Quy Linh Thánh Mẫu vẫn lạc sớm hơn. Vô Đương Thánh Mẫu đi theo Linh Bảo Thiên Tôn mất tích vạn cổ. Ai cũng không biết còn ở đó hay không. Nói cách khác, bây giờ Tiệt Giáo cao tầng. Cũng liền chúng ta mấy người. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Vân Tiêu khẽ gật đầu. Cảnh Tiền còn chưa đăng lâm truyền thuyết. Bây giờ đang đứng ở liên hệ hắn ta giai đoạn. Chấm ngoặc kép, trường sinh, không đăng lâm bờ bên kia, ai có thể chân chính trường sinh. Thọ nguyên mặc dù lâu đời, luôn có thọ tận thời điểm, huống chi kiếp số đông đảo, không chừng ngày nào liền chết tại trong kiếp số, mà tại tương lai không xa, càng là chân chính mạt kiếp. Bây giờ La Giáo, Yêu Tộc, Phật Môn Đại Năng cơ bản đều đã trở về. Đều nghĩ đến tại mặt kiếp tiến đến phía trước chiếm cứ tiên cơ. Yên lặng một lát, Quỳnh Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Trịnh sư đệ, bây giờ rất nhiều thế lực lớn vây quanh. Ta Tiệt Giáo nhất mạch làm sao tự xử. Trịnh Kiện lại cười nói. Sư đệ nghe theo hai vị sư tỷ ý kiến. Vân Tiêu bình tĩnh nói. Sư đệ chắc viễn nhãn lực sớm đã chứng minh. Nghe ngươi đúng rồi, ngươi cùng tam muội đã thành đạo lữ nhiều năm. Giữa chúng ta không cần khách khí. Đúng rồi. Phu quân, ngươi liền mau nói a, chúng ta đến cùng đứng chỗ nào. Bích Tiêu nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, ta xuất thân nhân tộc. Tự nhiên lựa chọn duy trì Đại Chu nhân tộc. Đây là tất nhiên. Thế lực lớn tuy nhiều. Nhưng bây giờ kỳ thật phân biệt rõ ràng. Đại Chu Hoàng Triều vị trí chính là nhân tộc chính thống. Ủng hộ nhân tộc chính là duy trì nhân hoàng cao lãm. Mà ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, những người còn lại vô luận yêu tộc, Phật môn, La Giáo thậm chí bao hàm đã chỉnh hợp ngày xưa tà ma chín đạo sức mạnh còn sót lại ma tông. Tất cả đều là đối lập mới. Nói câu đề lời nói với người xa lạ, ma tông thủ lĩnh chính là ma sư Hàn Nghiễm. Bây giờ tà ma người thứ nhất, cái này liền có chút giống tháp phòng. Đại Chu chiếm cứ chân thực giới trọng yếu nhất cương vực. Mà thế lực khác muốn tại mặt kiếp tiến đến phía trước chiếm cứ tiên cơ. Liền thiên nhiên trở thành đối địch trận doanh. Nhất là bây giờ Đại Chu phong thiên đài sắp hoàn thành. Còn lại thế lực đều tất nhiên nhiều thêm ngăn cản. Một trận chiến này chỉ là thăm dò. Lần tiếp theo chiến đấu sẽ chỉ càng kịch liệt. Tốt, Vân Tiêu thản nhiên mở miệng. Mới vừa nói xong, nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên. Nháy mắt chuyển trắng, khóe miệng đúng là tràn ra một vệt tơ máu. Kinh tâm động phách, không riêng gì Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đều là như vậy. Trịnh Kiện giật mình, Bích Tiêu, các ngươi, chấm ngoặc kép. Bích Tiêu mặc dù khóe miệng nhuốm máu, nhưng như cũ mang theo ý cười nhợt nhạt, khoát tay một cái nói. Đối mặt Đa Bảo, chúng ta dùng bí pháp cưỡng ép đăng lâm tạo hóa. Đây bất quá là phản phệ mà thôi. Về Tam Tiên Đảo tiềm tu một đoạn thời gian là đủ. Trịnh Kiện trong lòng vô cùng cảm động. Lúc đầu hắn còn nghi hoặc đâu. Các nàng trước thời hạn cũng không nói. Lại tại chiến đấu thời khắc mấu chốt triển lộ ra tạo hóa khí tức. Hiện tại mới hiểu được nguyên nhân. Vân Tiêu thản nhiên nói. Trịnh sư đệ, chúng ta trước về Tam Tiên Đảo. Nếu đại chiến tiến đến, chúng ta không nhất định có thể kịp thời đuổi tới. Cho nên, đem hỗn nguyên kim đấu tạm thời lưu tại ngươi chỗ này. Phía trên có kèm theo chúng ta tỉ muội một điểm lực lượng. Chấm ngoặc kép, nói xong, Vân Tiêu trong tay hiện ra hỗn nguyên kim đấu. Liền muốn đưa cho Trịnh Kiện. Trịnh Kiện lắc đầu từ chối nói. Không cần như vậy, các ngươi chữa thương cũng cần hỗn nguyên kim đấu. Huống hồ lần này đại chiến cũng không phải là ta một mình phấn chiến. Ta đoán chừng Ngọc Hư nhất mạch lần này lập trường cùng chúng ta là nhất trí. Lại thêm nhân hoàng di tộc, thực lực phương diện đã đầy đủ. Bích Tiêu, ngươi cùng hai vị sư tỷ yên tâm tiềm tu là được rồi. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, trong Bích Du cung lại chỉ còn lại có Trịnh Kiện chính mình. Cộng thêm hai nghiện nét đồng tử, hắn cũng cẩn thận nghĩ qua. Bích Du cung như thế tịch liêu, nguyên nhân chủ yếu khả năng còn tại Linh Bảo Thiên Tôn trên thân. Chân thực giới Tam Thanh đều là bờ bên kia cổ xưa nhất người. Phía trước mấy cái kỷ nguyên thậm chí mãi cho đến thiên đình rơi xuống chi chiến phía trước. Tam Thanh ở giữa mâu thuẫn không ít, lẫn nhau thậm chí còn từng tại Thanh Vi Thiên Đại chiến qua. Nhưng thiên đình rơi xuống về sau, Tam Thanh minh bạch muốn đến chứng đạo quả. Mượn nhờ ngoại vật là không hoàn chỉnh. Phật tổ chính là hắn bọn họ ví dụ. Mượn nhờ Tây Du sự tình cướp lấy chỗ tốt to lớn. Được đến kiến mộc trái cây. Sau khi ăn vào mặc dù đã vượt ra. Nhưng là không hoàn chỉnh siêu thoát. Thậm chí lưu lại không ít tai họa ngầm. Con đường phía trước đứt đoạn. Theo lúc kia bắt đầu. Tam Thanh quay về tại tốt. Lẫn nhau liên thủ mưu đồ. Làm giảm cầu trống không sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn rút đi chân thực giới phong thần lịch sử. Che giấu Linh Bảo Thiên Tôn sau cùng vết tích. Đạo Đức Thiên Tôn rút đi Tây Du lịch sử. Che giấu Nguyên Thủy Thiên Tôn vết tích. Trong đó, biểu tượng hủy diệt Linh Bảo Thiên Tôn. Vết tích tiêu trừ trình độ thậm chí so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn triệt để. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong. Thật liền chỉ còn lại truyền thuyết. Lớn như vậy tiệt giáo. Cho tới bây giờ đạo thống chỉ còn lại Tam Tiên Đảo mạch này. Cho nên, mặc dù Trịnh Kiện thành Linh Bảo nhất mạch Bích Du cung trưởng giáo. Nhưng thật là một cái quang can trưởng giáo. Ngoại trừ Tam Tiêu, cơ bản không có người khác. Viên Hồng cũng tốt, Đa Bảo cũng tốt. Cơ bản thối lui ra khỏi tiệt giáo trận doanh. Cái này cái gọi là đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Nhìn lại một chút bên cạnh Ngọc Hư cung. Trưởng giáo Tiểu Mạnh xung quanh sư huynh đệ trở về một chút cũng không ít. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Văn Thù, Ngọc Đình, Đạo Hành Tiên Tôn Thập Nhị Kim Tiên Nam. Lại thêm đệ tử đời ba bên trong kiệt xuất nhất Dương Tiễn. Na Cha, đã coi như là nhân tài đông đúc. Cho nên nói, Linh Bảo Thiên Tôn biến mất so Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để a. U phòng bên trong, trống không tổ lão nhân Trịnh Kiện rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, trong tay vạn giới thông thức phù bỗng nhiên vang lên. Trịnh Kiện hoàn hồn, nhìn thoáng qua, chợt nhấn xuống kết nối. Màn sáng dâng lên, nhưng là Tiểu Mạnh. Tiện ca, đại chiến kết thúc, ngươi còn tại a? Tiểu Mạnh cười hì hì nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nếu như ánh mắt ngươi không mù, hẳn là có thể nhìn ra ta còn tại. Ngươi đây, La giáo tứ đại thần sứ không có hủy đi ngươi Ngọc Hư cung. Tiểu Mạnh cười nói, lợi hại ta Tiện ca. Đa Bảo Thiên Tôn, đạo môn chín vị một trong, tự thân tới cửa thế mà thất bại tan tác mà quay trở về. Tiện ca, không ngại đến giúp đỡ tiểu đệ. Đến chàng trưởng vui giác bảo vệ chiến thôi. Thần mẹ nó trưởng nhạc giác. Trịnh Kiện cười cười, làm sao cái cách giúp? Tiểu Mạnh chứa ngại ngùng nói, xây dựng chống chọi, La giáo, yêu tộc, Phật môn mặt trận thống nhất thế nào? Ngọc Hư Tiệt giáo, song nói kết hợp, cộng thêm Nhân Hoàng di tộc cùng với Tăng Thương nhóm mấy vị. Các ngươi Tiệt giáo nhất mạch lấy trận pháp tăng trưởng, nếu có thể bày ra ôm đồm toàn bộ Đại Chu cương vực Chu Tiên kiếm trận, phong cấm truyền thuyết cường giả ở khắp mọi nơi năng lực. Cái này liền dễ dàng nhiều. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Có một vấn đề, nhìn xem ngươi có phải hay không 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Nói, 3 x 9 bằng 27. Cái kia 3 x 10 đâu? Tiểu Mạnh ngây ra một lúc, vừa định nói 30. Đột nhiên cảm giác được không đúng. Trong lòng trầm tư nói, lấy cái này ra hỏa tiện tính đến xem, vấn đề tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Thế là, Tiểu Mạnh một lần nữa tổ chức một cái ngôn ngữ, mở miệng nói, cái này, bảng cửu chương trong ngoài không có a. Tiện ca, ngươi vấn đề này có phải hay không siêu cương? Ta đều nhanh đem bảng cửu chương lật nát, vẫn là không có. Trịnh Kiện lập tức không kiềm chế được, cười to không thôi. Tiểu Mạnh nói tiếp, chẳng lẽ là 30 mà đứng, hoặc là 30 mà lỗi. Ngoặc kép, Trịnh Kiện cười thở không ra hơi. Không sai không sai, ta lại hỏi ngươi, nếu như nói Thượng Đế là tại ngày thứ tư mới tạo ra được mặt trời, vậy hắn dựa vào cái gì phán đoán đi qua 3 ngày? Tiểu Mạnh khẽ giật mình, mộng bức nói, cái này, ta làm sao biết? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, rất đơn giản. Thượng Đế là cái nam hài. Tiểu Mạnh, ngoặc kép chấm hỏi, cái này mẹ nó lại là cái gì ngạnh? Hắn cảm giác đầu óc của mình triệt để không đủ dùng. Thượng Đế là cái nam hài. Cái này cùng làm sao phán đoán đi qua 3 ngày có quan hệ gì? Trịnh Kiện thấy thế, thở dài nói, Tiểu Mạnh a, ngươi đoạn này vị vẫn là kém một chút ý tứ a. Thượng Đế là cái nam hài. Hắn nhấc 4 lần đầu. Cho nên biết đi qua 3 ngày. Tiểu Mạnh càng nghe càng mộng bức, tự lẩm bẩm, nhấc 4 lần đầu, Thượng Đế là cái nam hài, nhấc 4 lần đầu, ngẩng đầu, hả, ngẩng đầu, hắn cuối cùng hiểu, ha ha ha ha ha ha, Tiện ca, ngươi thực sự là, thần mẹ nó nhấc 4 lần đầu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, màn sáng bên trong, Tiểu Mạnh đã cười đến không thở được. Đây quả thực là thần cấp não mạch kín. Nửa ngày, Tiểu Mạnh cũng nghĩ đến một vấn đề. Cười nói, Tiện ca, ta hỏi ngươi a, nói là một cái kiến nhỏ đi ra ngoài chơi lạc đường, tìm không được đường về nhà. Chính gấp lúc, gặp một cái khác kiến nhỏ. Ngươi nói, nó sẽ như thế nào hỏi đường? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, đáp, cái này quá đơn giản. Kiến nhỏ sẽ hỏi, ngươi đều làm sao về ổ kiến? Một cái khác con kiến hồi đáp, mang theo cười hoặc là rất trầm mặc. Phốc ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, màn sáng bên trong Tiểu Mạnh cười như cái đồ đần giống như. Cười rất lâu, Tiểu Mạnh mới nói, không hổ là Tiện ca. Ngưu bức, đến, ta tiếp lấy đến đặt câu đi, dùng vui vẻ phồn vinh tạo cái câu. Trịnh Kiện không cần suy nghĩ, trương miệng liền đến, ta phát hiện lớp chúng ta vui sướng giống như cho ma ma. Tiểu Mạnh sững sờ, còn có thể dạng này đặt câu? Cái này không phải liền là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn sao? Ai, chững chạc đàng hoàng, lại đến một cái. Tiểu Mạnh linh cơ khẽ động, Trịnh Kiện hơi trầm ngâm một cái, liền có đáp án. Tăng thúc thường sách, chững chạc đàng hoàng đều không có, đều là không đứng đắn. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hoàn toàn phục cay. Tiện ca, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu không biết? Cười nửa ngày, Tiểu Mạnh vừa rồi dừng lại. Trên mặt quả táo cơ đều cười căng gân nhanh. Trịnh Kiện bình tĩnh nói. Ngày hôm nay ta liền cửa sổ có rèm chùi đít. Cho ngươi để lọt một tay. Từ xưa nam nhân phải tự cường. Nại Hà đào đào thật mát lạnh. Người tại Tàu danh tâm tại Hán. Một lòng chỉ vì siêu nhân điện quang. Chí giả không vào bể tình. Mang thai tổng thể không phụ trách. Tiểu Mạnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quá mạnh. Xem tại ngươi như thế sẽ vai phụ phân thượng. Chuyện này ta giúp. Bao quát đại chu cương vực chu tiên kiếm trận. Lấy chân chính chu tiên tứ kiếm coi như trận nhãn. Mặc dù không phải hoàn chỉnh kiếm kinh mà thành. Nhưng nếu chỉ là cấm tiệt truyền thuyết cấp ở khắp mọi nơi đặc thù. Đủ đề. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói. Chư thiên thế giới. Cường giả khắp nơi có. Sẽ vai phụ chính là thật không nhiều a. Tiểu Mạnh ánh mắt sáng lên. Có chút mừng rỡ nói. Chu tiên tứ kiếm. Chân chính chu tiên tứ kiếm. Đa tạ tiện ca. Thoải mái. Đại khí. Ngoặc kép. Cảnh đêm mông lung. Trăng sáng nhô lên cao. Phong thiên đài bên trên một mảnh tĩnh mịch. Cao Lãm đứng trên phong thiên đài. Xách theo nhân hoàng kiếm. Ánh mắt rất bình tĩnh. Phong thiên đài cùng Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh cũng không phải là khó giải. Di Lặc trước khi rời đi đã buông lời. Muốn kết hợp yêu tộc mấy cái thế lực công phạt Đại Chu. Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh mấu chốt chính là Đại Chu cương vực. Một khi Đại Chu cương vực bị công phá. Đại Chu đối thành trì không có quản hạt quyền lực. Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh liền không cách nào cùng chân thực giới sinh ra cộng minh. Cương vực càng nhỏ, Sơn Hà đồ uy năng càng nhỏ. Nếu đến cuối cùng chỉ còn Trường Nhạc Thành, Di Lặc trong trở bàn tay có thể phá Sơn Hà đồ. Mà đối với truyền thuyết trở lên cường giả mà nói, có đủ ở khắp mọi nơi đặc thù. Tùy tiện liền có thể tiến đánh Đại Chu các nơi. Khó lòng phòng bị, nếu là rời khỏi phong thiên đài phạm vi. Thiếu Huyền cùng Hy Nga nhiều nhất ứng phó 2-3 cái cường giả. Căn bản bất lực đối kháng các tộc. Nhưng mà, dù vậy, Cao Lãm bình tĩnh như trước. Bệ hạ, Di Lặc mưu đồ mười mấy vạn năm. Ý đồ xây dựng trên mặt đất Phật Quốc. Huống chi yêu tộc còn sót lại đại thánh trở về. Mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc gần đây quan hệ hòa hoãn. Lẫn nhau bắt đầu tiếp xúc dung hợp. Nhưng mạt kiếp chi tranh chính là con đường chi tranh. Cũng không thể bài trừ yêu tộc tại Di Lặc du thuyết phía dưới tiến công Đại Chu khả năng. Chấm ngoặc kép, Thiếu Huyền trầm giọng nói. Cao Lãm trầm ngâm một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nhìn thấy hư không chấn động. Hai cái đạo nhân đồng thời xuất hiện tại phong thiên đài bên trên. Một cái một bộ thanh bào, hai bên tóc mai hơi xương, chính là Nguyên Hoàng Tiểu Mạnh. Một cái khác dĩ nhiên chính là Trịnh Kiện. Tiểu Mạnh dẫn đầu cười nói. Đại ca khẳng định có chuẩn bị. Tiểu đệ bất tài. Đặc biệt kết hợp tiệt giáo trưởng giáo trước đến dệt hoa trên gấm tới. Cao Lãm nhấp một cái bờ môi. Lạnh lùng nói. Kêu Hoàng huynh. Tiểu Mạnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đa tạ Trịnh huynh trước đến tương trợ. Xem ta cái kia không nên thân hoàng thái đệ thần sắc. Hẳn là đã có kế hoạch và sách lược chung. Không biết làm sao dạy chậm. Cao Lãm thản nhiên nói. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở cười một tiếng. Lấy chu tiên tứ kiếm trấn áp Đại Chu cương vực tứ phương. Xây dựng bao quát toàn cảnh chu tiên kiếm trận. Cấm tiệt truyền thuyết ở khắp mọi nơi đặc thù. Sau đó binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Cao huynh nghĩ như thế nào? Cao Lãm nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ở khắp mọi nơi là khó dây dưa nhất. Cấm tiệt về sau. Thủ vệ cương vực sự tình liền đơn giản nhiều. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, liền nhìn thấy trước mặt bốn đạo quang hoa ngút trời mà lên. Bắn nhanh tứ phương mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.